Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 26, bánh quẩy đường đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tứ đích xác rất không dễ chịu, hôm nay hắn làm nàng sợ hãi. Vốn định trấn an người ta nhanh chóng đi ngủ, ai ngờ nàng vặn vẹo tới xoay lui trong lòng hắn, vừa thơm vừa mềm, cho dù muốn bỏ qua cũng khó. Sau khi Thành Tứ nói xong câu đó, Lâm Sảo Nhi thật sự bất động, hai vợ chồng lâm vào một trận trầm mặc xấu hổ. Có lẽ Thành Tứ đặc biệt trở về tối nay khiến Lâm Sảo Nhi cảm động, cũng có thể là những lời mẹ ngày đó nói. Nàng cắn môi, hôm nay phá lệ lại chui vào lòng Thành Tứ. Động tác nhỏ này khiến người đàn ông sững sờ tại chỗ, cổ họng hắn lăn lên lăn xuống, cúi đầu nhìn người trong ngực, hắn không xác định có phải mình hiểu lầm ý nàng hay không, vì thế muốn hỏi rõ ràng. Nhưng Lâm Sảo Nhi hết lần này tới lần khác không cho hắn xem, hơn nữa còn trốn đi nhiều lần. Gương mặt càng ngày càng nóng, người đàn ông trên cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn. Hắn xoay người lại, định giữ chặt người. Lâm Sảo Nhi nhắm chặt mắt lại, bên ngoài tối đen, trong phòng cũng không có đèn. Thành Chính Nghiệp nhìn không thật, chỉ có thể đưa tay sờ. Sau khi chạm vào gương mặt nóng bỏng của nàng, Thành Chính Nghiệp tiến lên hôn một cái. Hơi thở như lửa đảo qua cổ nàng, sau khi xác định người ta thật sự không có nửa chút kháng cự. Anh chợt kéo áo ra. Không sợ, trước khi thử cuối cùng, hắn ôm người và hỏi lại. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Lâm Sảo Nhi bám chặt vào cánh tay hắn, hai mắt nhắm nghiền. Thử đi, dù sao sớm muộn gì cũng có ngày này. Thành Tứ liền bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếp theo, cánh tay dài của hắn duỗi ra, động tác nhanh nhẹn sờ đến cái hộp nhỏ quen thuộc ở đầu giường. Bên trong là cái gì? Lâm Sảo Nhi quá quen thuộc. Mấy đêm, nàng nhịn không được hừ lên tiếng, đều là bởi vì vật nhỏ này. Nàng cắn môi, không thể đến trực tiếp sao? Thành Tứ vừa mở hộp ra một mặt tùy tiện nói. Không được, nàng chịu không nổi. Lâm Sảo Nhi, nàng dứt khoát dùng chăn bịt đầu, không nhìn cũng không quan tâm. Dù sao đàn ông cũng có thiên phú và bản năng 10 phần trong chuyện này. Nàng không cần làm gì cả, nàng nhìn hắn cũng rất vui vẻ. Thành Tứ quả thật rất kiên nhẫn, đó là miến điện, chuông đã được sử dụng một vài lần, hắn đã quen thuộc. Sau khi xác định rằng nàng ấy đã di chuyển, đợi con mồi đã sẵn sàng, thợ săn một lần nữa tấn công con mồi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ bùm bùm, mưa mùa thu vừa một chút chính là một đêm. Trong sân Thành gia còn có một gốc cây hoa quế tháng 8 nở rộ, hoa quế đầy cây trong cơn mưa mùa thu này bị đập vỡ thất linh bát lạc. Nhụy hoa ngã trái ngã phải, từ cành cây cao cao rơi xuống đất, nhưng trong viện lại phiêu phiêu một mùi hoa quế nhàn nhạt. Trong hơi thở của Chính Nghiệp ngoại trừ hương hoa quế, còn có một mùi hoa đào nồng đậm. Nó tản ra từ trên người của Lâm Sảo Nhi, hương này làm cho người ta say mê, làm cho người ta phát điên. Tại thời điểm này, nàng đã ở dưới hắn, và hắn là người đàn ông của nàng. Mưa vẫn còn xuống, trong phòng có vài tiếng nũng nịu không thể kiềm chế được. Ngầm ngà vỡ vụn như mưa mùa thu này, trên cánh tay Thành Tứ gân xanh nổi lên, máu cũng sôi trào. Bỗng nhiên, một cây khô bên ngoài không biết có phải chịu được cơn mưa gió tàn phá hay không, phát ra tiếng gãy không chịu nổi gánh nặng. Cùng lúc đó, Lâm Sảo Nhi cũng trợn tròn mắt, trước khi nàng xuất giá, Khâu Thị đã dạy nàng, tuy rằng quyển sách kia nàng không đọc xong, nhưng loáng thoáng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tứ ở trên mặt nàng, thần sắc có chút phức tạp. Khoảng cách thợ săn chuẩn bị bắt đầu thưởng thức bữa ăn chính, chỉ cần đi qua một tách trà. Lâm Sảo Nhi mơ hồ cảm thấy, hình như cũng không phải rất khó khăn. Mái tóc đen nhánh của nàng dính vào hai má, đôi môi anh đào được hôn kiều diễm ướt át, đôi mắt hạnh ngây thơ lại trắng trợn nhìn người đàn ông phía trên, vẻ mặt vô tội không biết đã xảy ra chuyện gì. Thành Tứ cắn răng, lui ra ngoài, Lâm Sảo Nhi chờ hắn tới ôm, mặt trăng có chút lạnh, vô cùng không thoải mái. Có thể sau khi kết thúc Thành Chính Nghiệp rất nhanh liền ôm nàng đi tịnh phòng, hôm nay lại không nhúc nhích. Lâm Sảo Nhi có chút kỳ quái, đang nhịn không được chuẩn bị thúc giục hắn thì Thành Tứ vừa nằm xuống lại một lần nữa bị phủ lên. Lâm Sảo Nhi mở to hai mắt, lại một lần nữa, trong giọng Thành Tứ rõ ràng có chút không cam lòng, Lâm Sảo Nhi hoảng sợ. Lập tức cự tuyệt, không cần, ngươi đi xuống. Nhưng người đàn ông vô cùng háo hức, giống như muốn cố gắng chứng minh điều gì đó. Nàng giơ cổ tay nàng lên đỉnh đầu, một bàn tay có thể nắm chặt toàn bộ hai cổ tay mảnh khảnh của Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi như một con chim sợ cành cong, không thể tưởng tượng nổi hành động của hắn. Hơn nữa nàng bỗng nhiên cảm thấy bụng nhỏ đau đớn, lúc này liền trắng mặt. Nương chưa từng nói làm chuyện này, bụng cũng sẽ đau à, Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên có chút hối hận. Nhưng ngay sau đó, dưới thân ấm áp, nỗi đau này vô cùng quen thuộc. Nàng ý thức được điều gì đó, nức nở một tiếng. Thành Tứ ở trên đó dường như cũng cảm nhận được, nàng cúi đầu nhìn, hoa mai nở rộ trong tuyết trắng. Trong nháy mắt, gương mặt Thành Chính Nghiệp cũng trắng bệch. Sảo Nhi, Thành Tứ trong nháy mắt, còn tưởng anh đã làm nàng bị thương. Kết quả lại nhìn kỹ thì phát hiện có gì đó không ổn. Lâm Sảo Nhi cắn môi, xấu hổ muốn chết, ôm mang đi Tịnh Phòng. Ta quỳ thủy tới, Thành Tứ sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Cuộc săn lùng của thợ săn buộc phải dừng lại. Hắn nhanh chóng bế người lên, hơn nữa còn hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Nhưng trong suốt quá trình, gương mặt Thành Tứ hơi đen. Lâm Sảo Nhi nhìn hắn vài lần, còn tưởng hắn không hài lòng với chuyện hầu hạ nàng. Sau khi trở về phòng, Thành Tứ cũng thay đổi toàn bộ cái đệm. Nằm trong chăn sạch sẽ lại ấm áp, sự buồn ngủ của Lâm Sảo Nhi nhanh chóng dâng lên. Thành Tứ sau khi dọn dẹp xong phòng sạch cũng nằm xuống, theo bản năng, ôm người vào lòng. Lâm Sảo Nhi sắp ngủ thiếp đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông bên cạnh. Ngoan ngoãn chờ ta trở về, hôm nay không tính. Đầu óc Lâm Sảo Nhi chuyển cực chậm, cái gì không tính là? Nàng muốn hỏi, nhưng toàn thân đau nhức lợi hại, còn chưa kịp mở miệng, liền ngủ say. Cuối tháng 8, mùa thu mát mẻ, tối hôm qua trời mưa một đêm, sáng nay trời đã trong lành. Một gốc cây hoa quế trong sân Thành gia sau khi nở hoa bị nước mưa đánh rơi, rơi xuống đất, trong không khí đều bay hương hoa quế nhàn nhạt. Thành Tứ lại là người đầu tiên trong nhà, ra khỏi cửa, liền trực tiếp đi vào phòng bếp. Bếp trong phòng bếp rất nhanh bị đốt cháy, lửa dần dần lớn lên, Thành Tứ lấy một cái nồi nhỏ, đun nước, nấu chút đậu đỏ đậu đen, chờ đậu nấu mềm rồi dập hai quả trứng gà vào nồi, cho ba miếng đường nâu vào, lửa nhỏ chậm rãi hầm. Bà Thành cũng đứng lên, đi đến trong ổ gà sờ trứng gà, bà nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tứ Lang, đêm qua không phải nửa đêm mới trở về. Buổi sáng sao không ngủ nhiều một lát? Thành Tứ đầu cũng không ngẩng lên, mua chút đường nâu, nấu cho Sảo Nhi một bát trứng đường nâu. Thành bà tử bĩu môi, bà đã thấy không trách, đối với đứa con trai không có tiền đồ này cũng hoàn toàn không có gì để nói. Bà qua xem một chút, hỏi, đường nâu này bao nhiêu tiền, có đắt tiền hay không? Không đắt, thu mua của nông dân, rẻ hơn so với cửa hàng. Mua nhiều, ngài cũng nhanh chóng đến ăn một chén uống. Lát nữa ta đưa chút cho tam tẩu. Bà Thành, ta sẽ không uống, đây là tiểu cô nương thích, tiền này từ trong nhà lấy ra cũng được, ngươi đừng luôn tiêu tiền của mình. Thành Tứ cười, chuyện nhỏ, hai mẹ con nói chuyện, Thành Tứ cũng hầm trứng đường nâu xong, so với trứng hà bao bình thường, thêm đường nâu, đậu đen, vừng đen, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Bà Thành thấy bộ dáng si chiền này của hắn, đoán được một chút, nhịn không được hỏi. Nàng quỳ thủy đến rồi sao? Thành Tứ sửng sốt, gật đầu ừ một tiếng. Thành bà tử nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm hai câu. Đến một cái quỳ thủy mà thôi, còn phải làm như vậy. Thành Tứ không nghe thấy, bưng trứng đường đỏ trở về phòng. Lâm Sảo Nhi vừa tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như bị xe nghiền nát, động một chút liền đau nhức muốn chết. Cửa mở ra, Thành Chính Nghiệp bưng trứng đường nâu đi vào, thấy nàng nằm không nhúc nhích. Sau khi đặt bát xuống liền khom lưng ôm người. Ta đau thắt lưng, bụng cũng đau. Lâm Sảo Nhi nói một tiếng. Thành Tứ biết hôm nay nàng khó chịu, lại không nghĩ tới nàng lại khó chịu như vậy. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng, ôm người ngồi dậy. Có đau không? Nàng có muốn mời lang trung đến không? Lâm Sảo Nhi hoảng sợ, vội vàng nói. Không đến mức đó, ta đã như vậy từ khi còn nhỏ, nghỉ ngơi một ngày là tốt. Chút chuyện nhỏ này mời lang trung, truyền ra ngoài còn không biết làm cho người ta chê cười như thế nào. Thành Tứ lơ đãng, thấy nàng kiên trì, đành phải bưng trứng đường nâu tới. Vậy nàng mau uống đi, hôm nay cũng đừng đi đâu, nghỉ ngơi ở nhà. Lâm Sảo Nhi cúi đầu nhìn, ngẩn người, đường nâu lấy đâu ra? Đường nâu hiếm có, cửa hàng bên ngoài bán rất đắt tiền. Thành Tứ giúp nàng thổi nguội, ngày hôm qua vào thành mua, vốn định cho nàng, không nghĩ tới còn có tác dụng lớn này. Lâm Sảo Nhi cầm thìa lên ăn từng ngụm nhỏ, Thành Tứ ngồi bên cạnh nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của nàng vốn đã trắng nõn, lúc này mất đi khí sắc, càng có vẻ đáng thương. Thành Tứ không hiểu chuyện nhà phụ nữ, chỉ hỏi, mỗi lần nàng đều như vậy. Lâm Sảo Nhi ừ một tiếng, không đi xem một chút, cái này có cái gì hay mà xem, không phải đều như vậy sao, nhẫn nhịn liền đi qua. Lâm Sảo Nhi uống trứng đường nâu thuận miệng nói, trứng gà nhà nông rất giàu dinh dưỡng, đường nâu thơm ngọt, ấm áp, một chén xuống, bụng nàng rõ ràng không còn khó chịu như vậy. Khâu thị trước kia cũng nấu cho nàng, bất quá chỉ là luộc nước đường nâu, không thêm trứng gà, nhưng Thành Tứ làm như vậy trứng đường nâu, rõ ràng càng ngon hơn. Khá hơn chưa? Lâm Sảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu, được người ta chăm sóc cẩn thận như vậy, Lâm Sảo Nhi tâm tư ngọt ngào. Nàng hỏi, đường nâu còn nữa không? Thành Tứ, có, nàng còn muốn uống không? Lâm Sảo Nhi cười cười, lát nữa ta sẽ làm cho ngươi một ít đồ ngọt, trên đường ngươi mang theo mà ăn. Có lẽ có chút sức lực, Lâm Sảo Nhi lại nằm xuống rồi đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần bụng nhỏ không đau thì không sao, về phần phía dưới. Tuy rằng còn có chút khó chịu, nhưng cũng không có đến mức không thể chịu đựng được. Thành Chính Nghiệp vốn sợ nàng mệt mỏi không cho đi, sau này thấy Lâm Sảo Nhi kiên trì lại không có gì không thoải mái, anh liền không nói gì nữa. Chỉ có điều cách một lát anh chạy vào bếp, sau khi đi vào liền vây quanh bên bếp, mấy người qua lại, chọc giận Lâm Sảo Nhi. Người có thể hay không đừng tiến vào, người cường tráng như vậy, chiếm rất nhiều địa phương, ta cũng không thể xoay người được. Thành Tiểu Lan, Lý Thị và Lâm Sảo Nhi cùng nhau bận rộn trong phòng bếp, nghe vậy đều cười ra tiếng. Thành Chính Nghiệp ngượng ngùng sờ sờ mũi, đành phải xoay người rời đi. Buổi trưa hắn phải ra ngoài, lần này vào thành phố thật sự phải đi 3-4 ngày, thế nên Lâm Sảo Nhi mới nói muốn làm chút đồ ăn mang theo cho hắn ăn trên đường. Thành bà tử sau khi nghe nói không nói gì, ngược lại Ngũ Thị, lại nhịn không được nói nhỏ với Triệu Thị. Bánh quẩy đường nâu kia là cái gì vậy? Triệu Thị đối với em dâu chưa từng thấy qua thế gian này có chút không biết nói gì. Chính là mè hoa, bọc một tầng đường nâu cùng vừng. Ngũ Thị chậc chậc một tiếng, đường nâu này quý giá như vậy còn bọc lên sao? Cây gai dầu không phải là trực tiếp ăn là được sao? Hơn nữa, làm như vậy cũng rất tốn thời gian. Triệu Thị không nói gì xoay người rời đi, nàng thật sự nghĩ không ra, nhị đệ hiện tại kiếm tiền cũng không ít, Ngũ Thị này liền không thay đổi được khí chất trên người. Mặc dù ngoài miệng Ngũ Thị nói không thích, nhưng sau khi bánh quẩy đường đỏ của Lâm Sảo Nhi làm ra, nàng lại là người mong chờ nhất. Vừa mới ăn xong điểm tâm, cả nhà đang ngồi ở nhà chính, liền nhìn thấy Thành Tiểu Lan đi ra trước, bưng một mâm đồ ăn, cười tủm tỉm đặt ở trên bàn. Hai đĩa bánh quẩy đường nâu, so với loại bán trên đường bán ngon hơn rất nhiều, từng miếng một, chiên đến vàng đều. Đây là khẩu vị bình thường, một đĩa khác, bên ngoài còn bọc một lớp đường nâu, nhìn qua trong suốt, vừng đen bị lớp đường nâu dính vào mặt ngoài, bởi vì còn chưa để lạnh, hơi có chút dính tay. Hai đứa nhỏ trước tiên nhịn không được, bà Thành cũng bị món ăn nhẹ tinh xảo này hấp dẫn ánh mắt, cả nhà mỗi người đều cầm một cái bỏ vào miệng. Một ngụm khẽ cắn xuống, giòn tan, hương vị ngọt ngào giòn tan, làm cho mọi người trước mắt sáng ngời. Khi Thành Tứ đi vào, hai đĩa bánh quẩy đường nhỏ sắp chạm đáy. Mặt hắn nhất thời trầm xuống, đi tới chuẩn bị lấy cái cuối cùng, ai ngờ Thành Chính Vượng nhanh tay lẹ mắt, đoạt lấy người cuối cùng, ném vào trong miệng. Vừa nhai vừa cười nhìn về phía hắn, tựa hồ là muốn nhìn phản ứng của tứ đệ. Thành Tứ cười lạnh một tiếng, không so đo với hắn ta. Xoay người đi ra ngoài, Thành Chính Vượng còn có chút giật mình, đáng tiếc không lâu sau, Thành Tứ đi trở về, ôm cả hai cái bình lớn, liền nhét vào trong hành lý mang theo bên người. Cả gia đình đều sửng sốt, Thành Nhị thật sự là nhịn không được, trêu ghẹo nói. Tứ đệ từ nhỏ đã không thích ăn ngọt, bây giờ khẩu vị đều thay đổi a. Đúng lúc Lâm Sảo Nhi bưng một chút bánh quẩy cuối cùng đi vào, nghe thấy lời này, nhìn về phía Thành Tứ, vành tai ửng đỏ. Thành Tứ cười khẽ không nói lời nào, Thành bà tử lên tiếng cắt đứt đoạn trêu chọc này. Đồ đạc đều đã thu thập xong đi, có người đi cùng ngươi sao? Thành Tứ gật đầu, thiếp trụ đi cùng ta, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mời người tới đây học thêm, lần sau gặp lại tình huống như vậy, cũng không cần chạy. Thành Tứ, nương nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy, đồ đạc đều chuẩn bị thỏa đáng. Thành Tứ muốn xuất phát, Thành Chính Lễ tối hôm qua cũng là thuận xe trở về, lúc này cũng phải một lần nữa đi học đường. Hai anh em vừa vặn ngồi một chiếc xe bò, người nhà ở cổng viện đưa tiễn. Trước khi lên xe, Thành Chính Nghiệp nhìn thoáng qua Lâm Sảo Nhi. Đáng tiếc Lâm Sảo Nhi đứng sau bà Tử Thành không phát hiện ra. Ngày hôm qua nàng còn có chút không thích ứng, nhưng trải qua một đêm, nàng cũng hiểu được Thành Tứ ở bên ngoài làm ăn, nhiều hơn là những ngày chạy đi chạy lại, nàng hẳn là sớm thích ứng. Tiễn đi Thành Tam Thành Tứ, Thành Đại Thành Nhị cũng phải xuống ruộng, bốn chị em dâu hôm nay đều khó có được ở nhà, tề tụ một chỗ, vậy thì có nhiều chuyện nói không hết. Triệu Thị và Lý Thị bận rộn trong sân, Lý Thị phơi xiêm y, Lâm Sảo Nhi ở một bên giúp nàng. Triệu Thị đầu tiên là nhìn Lý Thị, nói, tam đệ muội thời gian này ăn uống rất tốt, lúc trước mấy chỗ ít thịt đều đã trưởng thành trở lại. Lý Thị lúc trước mang thai ốm nghén nhiều, ăn cái gì nôn cái đấy, đừng nói là tăng cân, so với ban đầu còn gầy hơn một chút. Lý Thị cười cười, đúng vậy, đại tẩu, may mà cuối cùng cũng vượt qua. Lúc ta mang thai Đại Sơn cũng như vậy, vượt qua là tốt rồi. Lại nói tiếp, số mệnh của chị em dâu cũng không giống nhau, trong bốn người ba người đều mang thai, Triệu Thị lúc trước mang thai cũng rất nghiêm trọng, phải nuôi mấy tháng mới tốt lên được. Nhưng đến phiên Ngũ Thị, lại giống như không có việc gì, quả thực là khiến cả nhà đều sợ ngây người, mang thai hài tử còn nấu cơm giặt giũ, mọi thứ đều có thể làm được, tuy rằng không có tội gì, nhưng cũng không hưởng được phúc gì nha. Thời gian đó Triệu Thị không chỉ một lần lén lút nói với chồng, nói Ngũ Thị không có mệnh hưởng phúc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bảo Ngũ Thị không có phúc khí nhưng lập gia đình xong hiện tại nàng một mình sinh con thứ hai, nữ nhi song toàn. Triệu Thị sau khi sinh hạ Đại Sơn cố gắng rất lâu cũng không mang thai, liền rất tức giận. Cũng chính vì điểm này, cho nên bà Tử Thành hiện giờ cho dù trương mắt con dâu thứ hai này, cũng sẽ lựa chọn nề mặt hài tử chịu đựng. Mai mai ở trong lòng Ngũ Thị, đưa tay về phía Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi được sủng ái như kinh hãi, mai mai muốn ôm sao? Ngũ Thị cười, khuê nữ này của ta, sợ là nhìn tứ thẩm ngươi bộ dạng xinh đẹp, mai mai đúng là muốn Lâm Sảo Nhi bế. Lần đầu tiên Lâm Sảo Nhi bế đứa bé rõ ràng còn có chút khẩn trương. Ngũ Thị đưa con gái cho nàng, không sao đâu, gần 2 tuổi rồi, tùy tiện ôm, ôm nhiều chút liền quen. Lúc này Lâm Sảo Nhi mới yên tâm, nàng bé trong ngực tò mò nhìn thím mới trong nhà, đôi mắt đen vừa tròn như quả nho. Lâm Sảo Nhi nhìn trong lòng mềm nhũn, cười hỏi, nhị tẩu, nàng ấy có thể ăn đường không? Ngũ Thị, sao không được, mỗi ngày đều muốn ăn đường. Lâm Sảo Nhi lấy 2 viên kẹo từ tay áo, bóc ra, cho Mai Mai ăn vào miệng. Tiểu Mai Mai thấy tứ thẩm xinh đẹp còn có thể cho nàng ăn kẹo, lúc này ặc ặc ầm ĩ. Cực kỳ cao hứng. Lý Thị ở một bên nhìn cũng sinh lòng ước nguyện, sờ sờ bụng mình, Triệu Thị cũng cười nói. Tứ đệ muội thích hài tử như vậy, còn không mau sinh một đứa. Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên bị trêu ghẹo sừng sốt, tiếp theo mặt đỏ lên, Triệu Thị liền vỗ tay vui vẻ. Sảo nương thật đúng là không chịu nổi trêu ghẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị cũng nở nụ cười. Đệ muội còn nhỏ, mới 16. Phòng chừng tứ đệ luyến tiếc. Lâm Sảo Nhi mở to hai mắt, hiển nhiên không ngờ tam tẩu đứng đắn nhất lại nói những lời như vậy. Mấy chị em dâu đều vui vẻ, cười thành một đoàn trong sân. Thành lão hán lúc này cũng chuẩn bị ra cửa, từ cửa sổ trong phòng nhìn thấy một màn này, nói với Thành bà tử. Lúc trước ta nói cái gì, Sảo nương kia sau khi gả tới đây không phải còn rất tốt, hiện tại cùng mấy người khác ở chung cũng không tệ, bà chính là bận tâm nhiều chuyện. Bà Thành đang thắt đai lưng cho ông, nghe vậy, trên tay mạnh mẽ dùng sức, Thành lão hán đau đớn ôi một tiếng. Bà muốn siết chết ta à, Thành bà tử vân đạm phong khinh vỗ vỗ tay, xoay người không để ý tới ông. Kể từ ngày đó, ngay cả khi Thành Tứ vắng mặt, Lâm Sảo Nhi cũng không còn nhàm chán và sợ hãi như vậy. Ban ngày Lý Thị thường xuyên tìm nàng tới nói chuyện, bởi vì tam ca rời nhà đi học, có đôi khi nàng cũng nhàn rỗi. Hơn nữa còn có Thành Tiểu Lan, gần đây vẫn theo Lâm Sảo Nhi học thêu thùa, đã có khuôn mẫu. Lý Thị cũng sẽ nói chuyện, Vì thế ba người thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, bất chi bất giác, 4 ngày dĩ nhiên rất nhanh trôi qua. Tối hôm đó, Lâm Sảo Nhi phát hiện trên người đã sạch sẽ, bèn tắm rửa kỹ lưỡng, thay quần áo sạch sẽ. Nàng ngồi trước gương thông tóc, yên lặng tính toán khi nào Thành Chính Nghiệp trở về. Buổi tối không có việc gì, Lâm Sảo Nhi chậm rãi thu dọn mình, đầu tiên là bôi một lớp son phấn, sau đó lại là son dưỡng tay. Cuối cùng, còn dùng cây sậy dính một ít dầu gội đầu hoa nhài, chải tóc đuôi tóc một lần. Khi tất cả những điều này đã được thực hiện, nàng lấy ra hộp nhỏ chứa kem đào từ ngăn kéo. Lâm Sảo Nhi cắn môi, cầm nó lên. Hộp kem đào này Lâm Sảo Nhi trước đây chưa từng dùng qua, nhưng bây giờ thì khác. Rách người, phải kiên trì dùng mỗi ngày, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng băm một khối nhỏ, hương hoa đào nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi. Nàng đỏ mặt, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển xuống, một đôi mắt hơi nhắm nghiền, lông mi thật dài ngẫu nhiên lóe lên, một lát sau, mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rửa tay, đem đào hoa cao kia đặt trở về chỗ cũ. Rõ ràng nàng còn chưa thích ứng được với việc này, màu đỏ trên gương mặt còn chưa tan đi, vội vàng thổi đèn, chui vào chăn. Đêm tối yên tĩnh khiến màu đỏ trên mặt nàng biến mất một chút. Tiếp theo Lâm Sảo Nhi nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay không có mưa, bên ngoài gió nhẹ nhàng, Lâm Sảo Nhi tự nhận mình không phải là người thích nằm mưa. Mỹ nhân đều thích ngủ, nàng thường ngủ đến hừng đông, nhưng đêm nay, Lâm Sảo Nhi có một giấc mơ vô cùng chân thật. Nàng mơ thấy Thành Chính Nghiệp, thập phần chân thật Thành Chính Nghiệp. Trong mộng, sau khi hắn và Thiết Trụ vào thành, dựa theo địa chỉ ngày đó tìm hiểu đến cửa thỉnh Lang Trung, nhưng ai ngờ lại gặp phải chuyện, Lang Trung kia một ngày trước còn đáp ứng rất tốt. Chờ ngày hôm sau Thành Chính Nghiệp tới cửa bỗng nhiên đổi ý, lý do là trong nhà có việc gấp không đi được, sợ là không thể cùng Thành Chính Nghiệp đi trang trại chăn nuôi bò. Thành Chính Nghiệp nóng nảy ngay tại chỗ, hắn có thể chờ, nhưng châu bò bị bệnh ở trang trại bò lại không đợi nổi. Phải biết rằng, trang trại bò hiện tại tổng cộng chỉ có 20 con trâu, có thể sản xuất sữa đã ít lại càng ít, hiện tại bị bệnh chính là một con sản xuất sữa, hắn có thể không nóng nảy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lang Trung kia còn gấp hơn hắn, nói cái gì cũng không chịu đi cùng hắn, cuối cùng dứt khoát đóng cửa lại, để bọn họ ở ngoài cửa. Thành Tứ ở cửa Lang Trung kia đợi suốt một ngày, một miếng cơm cũng không ăn, Thiết Trụ mua cho hắn mấy cái ương khô, Thành Chính Nghiệp liền lấy nước lạnh nuốt xuống lương khô khô khốc. Lâm Sảo Nhi mơ thấy nơi này, trong giấc ngủ cũng không kiềm chế được nỗi chua xót. Nàng không nghĩ tới nam nhân nhà mình vào thành cư nhiên sống qua loại ngày khổ sở này, trong lòng như thế nào cũng có chút khó chịu không ngừng. Về sau, đợi 2 ngày, Lang Trung kia còn không có nửa điểm ý tứ buông lỏng, Thành Chính Nghiệp không có biện pháp, liền bắt đầu cùng Thiết Trụ nghĩ biện pháp khác. Không biết chạy bao nhiêu chỗ, tìm bao nhiêu gia Lang Trung. Cuối cùng thật đúng là để cho bọn họ ở trong một cái cửa hàng nhỏ tầm thường tìm được một cái sẽ trị bệnh cho thú, chỉ là đối phương là người què. Muốn hắn đi theo đến ngưu trường, sợ là cũng khó. Thành Tứ cắn răng, nói đến chỗ trên xe trâu không đi được có thể tự mình cõng hắn ta đi lên. Lang Trung kia nhìn hắn vài lần, ước chừng cũng là bị thành ý của hắn cảm động. Cuối cùng mới buông lòng miệng, chỉ nói là đi 2 ngày, y học tốt không tốt đều tùy duyên. Thành Tứ miệng đầy đáp ứng, lúc Lâm Sảo Nhi tỉnh lại, hốc mắt vẫn còn đỏ hồng. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Nàng ngơ ngác, đưa tay chạm vào đôi mắt, có một giọt nước mắt. Thành Chính Nghiệp trong mộng hoàn toàn khác với lúc ở nhà. Hắn chỉ mới vào thành mấy ngày đã không ngừng vấp ngã chịu khổ. Lâm Sảo Nhi quả thực không thể tưởng tượng được trước đây khi mở trang trại bò, có phải hắn đã từng gặp phải nhiều chuyện khó như vậy hay không? Nàng chính là mềm lòng, không thể thấy nam nhân mình chịu khổ. Cảnh tượng cuối cùng trong mộng kia, Thành Tứ đáy mắt đều là đỏ thẫm. Đó là biểu tượng của hắn mấy ngày không chợp mắt. Mũi Lâm Sảo Nhi chua xót, lại có chút muốn khóc. Nàng tự an ủi mình, chỉ là một giấc mơ. Mộng cùng hiện thực đều là ngược lại. Nói không chừng Tứ Lang đã thuận lợi đón lấy Lang Trung lúc đầu. Trên đường trở về, nàng lau nước mắt, rốt cuộc không ngủ được nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng trông trời nhanh một chút sáng sủa. Bà Tử Thành không hề biết gì về chuyện này. Buổi sáng còn đang bận rộn trong sân. Lâm Sảo Nhi dứt khoát không ngủ được, liền mặc quần áo. Nương, bà Thành đang cho gà ăn, sau khi nghe thấy giọng nói của Lâm Sảo Nhi giật mình quay đầu lại. Sao dậy sớm như vậy? Lâm Sảo Nhi mím môi giải thích, nghĩ hôm nay tứ lang sẽ về, có chút không ngủ được. Thành bà tử sau khi nghe xong lời này trong lòng thoải mái hơn một chút, ngữ khí cũng nhu hòa một chút. Phỏng chừng là muốn trở về, ta đi nấu cháo, để ta đến làm. Lâm Sảo Nhi chủ động đi ăn sáng, bà tử Thành rất kinh ngạc. Bà cũng nhìn ra con dâu này trong lòng có nhi tử của nàng, vì thế sắc mặt bà tử Thành càng chậm lại, nhìn nàng cũng có thêm vài phần thuận mắt. Nương, buổi sáng ta gói bánh bao ăn đi. Bà Thành đáp một tiếng, tùy ngươi. Trong lúc hai người nói chuyện, Thành Tiểu Lan cũng ngủ dậy. Thấy Lâm Sảo Nhi bận rộn trong bếp, nàng giật mình ngủ gật trong nháy mắt không còn, vội vàng rửa mặt cũng chạy tới hỗ trợ. Lục tục, mọi người thành lập gia đình đều đứng lên, dường như rất giật mình trước chuyện Lâm Sảo Nhi đang nấu bữa sáng. Thành Tiểu Lan đang chuẩn bị nhân bánh, Lâm Sảo Nhi đã trộn mì với nước. Bánh bao nhân chay chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắp cải băm nhỏ trộn với phở trộn thêm vài quả trứng, khuấy đều. Thành Tiểu Lan nhanh chóng chuẩn bị xong nhân bánh. Lâm Sảo Nhi cũng đã hòa mì xong. Làm mì, nàng luôn sở trường. Một chiếc bánh bao, Lâm Sảo Nhi một mặt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành Tiểu Lan đều nhìn ra tâm tư của nàng, cười khoa tay múa chân. Đang chờ tứ đệ, bây giờ Lâm Sảo Nhi giao tiếp với nàng gần như không còn trở ngại gì, ngẩn người, đỏ mặt gật đầu. Đừng nóng vội, khẳng định sắp trở về. Nàng vừa thu hồi tầm mắt, trước cửa viện truyền đến động tĩnh dừng xe bò. Gần như đồng thời, Lâm Sảo Nhi đặt bánh bao trên tay ra, lau tay, bước nhanh ra ngoài. Thành Tứ vừa xuống xe, liền nhìn thấy tiểu kiều thê của mình. Hắn tựa hồ cũng ngẩn người, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Ngay sau đó, người Thành gia còn lại đều xông lên, đứng mũi chịu sào nhất định là Thành bà tử. Tầm mắt Thành Tứ thoáng cái bị ngăn trở, chỉ có thể cùng nương nói chuyện trước. Lâm Sảo Nhi tỉ mỉ quan sát hắn. Hắn vẫn mặc chiếc áo đó, đúng là dáng vẻ trong mơ, chỉ là mặt bị che khuất, nhìn không rõ. Nàng mím môi, tầm mắt lại rơi xuống xe Châu, tiếp theo xuống xe là Thiết Trụ, tiếp theo, Thiết Trụ đỡ một người xuống. Lâm Sảo Nhi chấn động, đây không phải là người đàn ông chân què mà nàng ấy nhìn thấy trong giấc mơ sao? Thành Tứ giới thiệu, nương, đây là Trịnh Đại Phu, con mời trở về khám bệnh cho Châu, trước tiên ở nhà ăn một bữa cơm. Được rồi, mau mời vào. Thành bà tử không rõ nguyên nhân, lập tức mời quý khách kia vào phòng. Lâm Sảo Nhi nhìn họ với thần sắc phức tạp, Thành Tứ nhìn nàng một cái, lại muốn tiến lên nói chuyện với nàng. Nhưng bà Thành ở bên kia hô, Tứ Lang vào chào khách, làm gì ở đó? Lâm Sảo Nhi cũng mím môi, đè nén sự nghi hoặc đầy bụng xuống, tiếp tục trở về chuẩn bị bữa sáng. Bánh bao nóng hổi cùng cháo nhanh chóng bưng lên bàn, Trịnh Khâm Tử ở Thành gia ăn điểm tâm ngon. Cả gia đình rất nhiệt tình, ông Thành đích thân chiêu đãi khách. Thành Tứ thì dành thời gian, chui vào phòng bếp, 4-5 ngày không gặp, hắn rất nhớ nàng. Sáng nay đông người, Lâm Sảo Nhi gói bánh bao chưa dừng lại. Lúc này, Thành Tứ đứng bên bếp, nàng không đấm người nữa. Vất vả cho nàng, Thành Tứ nhìn nàng sáng sớm đang bận rộn, nhịn không được nói. Lâm Sảo Nhi ngẩng đầu nhìn anh một cái, liếc mắt một cái, nàng liền nhìn thấy tơ máu đỏ trong mắt Thành Tứ. Nàng không thể kiểm soát được giấc mơ đó. Có mệt không? Nàng có một bụng lời muốn hỏi Thành Chính Nghiệp, nhưng lời đến bên miệng trằn trọc một lát, chỉ hỏi một câu này. Thành Tứ sửng sốt, tiện tay cầm một cái bánh bao cắn lên. Không mệt, ở trong thành xuống quán, ăn ngon ngủ ngon, mệt cái gì? Lâm Sảo Nhi mím môi, cúi đầu không nói lời nào. Người đi trước đi, làm chính sự quan trọng hơn, khi hắn nhàn rỗi, nàng sẽ từ từ nói chuyện với hắn. Thành Tứ không rõ nguyên nhân. Gật gật đầu, được, vậy ta đi qua trước. Lâm Sảo Nhi nhanh chóng gật đầu, động tác trên tay không ngừng, chỉ là sau khi chờ đợi người đi, hai giọt nước mắt rơi xuống bột mì, ném bột mì trắng ra hai cái lỗ nhỏ. Ăn sáng xong, Thành Tứ phải đưa Trịnh Khâm Tử đến trang trại chăn nuôi bò. Cả nhà không ai cảm thấy không đúng, trước khi đi, Thành Tứ nói tối nay sẽ trở về. Lâm Sảo Nhi đứng ở một bên, vẻ mặt có chút ớt mệt. Cả ngày, nàng cũng không đi ra ngoài nữa. Lý Thị cùng Thành Tiểu Lan cho rằng ban ngày nàng bận rộn cả buổi sáng có chút mệt mỏi, cũng không đi quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa giữa trưa mọi người cũng sẽ ở đây một chút, cho đến buổi chiều, sau khi mặt trời lặn, Thành Tứ lại đi trở về. Thành Tiểu Lan đang chuẩn bị cơm trưa, Thành Tứ dừng xe xong, không đi vào phòng lão nương, trước tiên trở về tiểu viện nhà mình. Lúc hắn trở về, Lâm Sảo Nhi đang ngủ ở đầu giường. Bận rộn mấy ngày, Thành Tứ rốt cục rảnh rỗi có thời gian nhìn tiểu kiều thê này. Trong lòng hắn nóng rực, nhanh chóng xách nước đi vào phòng sạch, dùng khăn lau nước ấm, trên người liền nửa điểm mồ hôi cũng không có. Cuối cùng, hắn lại sờ sờ râu ria mấy ngày không cạo, nhưng cũng không còn kiên nhẫn. Trở về phòng, liền chui vào trong chăn, ôm người lên đặt lên lồng ngực. Hắn rất thích dùng tư thế này để ôm Lâm Sảo Nhi, giống như ôm trọn được nàng vậy. Lúc hắn vào cửa, Lâm Sảo Nhi đã tỉnh lại, chỉ không nhúc nhích. Lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nằm sấp trên đó cúi đầu nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra, mệt rồi. Xưa nay nàng không ngủ được, Thành Chính Nghiệp tìm tay nàng nắm tay, nheo nheo, còn tưởng rằng ban ngày nàng nấu cơm mệt mỏi. Ai ngờ Lâm Sảo Nhi lắc đầu, cũng không nói lời nào, cứ nhìn hắn như vậy. Qua nửa ngày, Thành Chính Nghiệp rốt cục cảm thấy có gì đó không ổn, đôi mắt như một con chim ưng tìm tòi nhìn nàng. Sảo Nhi, sao vậy? Lâm Sảo Nhi cuối cùng cũng nhịn không được, nằm sấp vào cổ Thành Chính Nghiệp, rầu rĩ nói. Tối hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy ngươi ở trong thành không tốt, một ngày liền ăn hai cái lương khô, buổi tối cũng căn bản không đến khách điếm. Lâm Sảo Nhi vừa dứt lời, Thành Tứ ngây ngần cả người. Lâm Sảo Nhi đang chờ phản ứng của anh, Thành Tứ chỉ ngần người một lát, sau đó cúi đầu cười ra tiếng. Nói bậy, giấc mộng đều là ngược lại. Hắn lau nước mắt cho Tiểu Kiều Kiều. Ta ăn ngon rồi, không phải trước khi đi còn làm đường nâu cho ta sao? Đã ăn hết rồi, sao có thể một ngày chỉ ăn hai cái lương khô, trên người ta cũng không phải là không có tiền. Lâm Sảo Nhi nức nở, cũng cảm thấy lời này không sai. Nàng còn chuẩn bị đường bánh quẩy cho Thành Tứ, nhưng làm thế nào để giải thích giấc mơ của nàng? Còn trùng hợp như vậy mơ thấy Trịnh Khâm Tử đâu? Lâm Sảo Nhi không nói chuyện Trịnh Khâm cho Thành Tứ, nàng cũng không nắm chắc. Thành Tứ dỗ dành nàng một hồi lâu, lại nhéo nhéo cái mũi nhỏ thanh tú của nàng. Thật không có chuyện gì, đó đều là mộng, giả. Ta chỉ thực sự là một chút mệt mỏi, đêm nay ngủ một giấc là tốt. Hắn cố tình nặng thêm hai chữ ngủ. Lâm Sảo Nhi chớp chớp mắt, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, sau đó mới phát hiện Thành Tứ lại cầm vũ khí chống lại nàng. Mặt nàng đỏ lên, lập tức muốn xoay người xuống, lại bị người ta bắt được. Lâm Sảo Nhi kinh hô một tiếng. Sắp ăn cơm tối rồi, nói không chừng chị dâu đã chuẩn bị xào rau. Xấu hổ bao phủ thương cảm của nàng, không ngừng vỗ về người đàn ông trên người, nhưng đối với sói đói mấy ngày, chân chính giải khát chính là kiều thê dưới thân. Thành Tứ vẫn nhớ rõ chuyện trước khi đi, nhắc tới cũng có chút tức giận. Bàn tay to thò xuống, xác định không có hình dạng của Nguyệt Sự, hô hấp của nam nhân cơ hồ lập tức nặng nề. Người điên rồi, Lâm Sảo Nhi cắn hắn một cái, chuẩn bị ăn cơm ngay rồi. Thành Tứ cũng hiểu được đạo lý này, khó nhịn nhìn ra ngoài cửa sổ. Để cho ta chậm rãi trước, liền một chút, Lâm Sảo Nhi nói gì cũng không chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần sau khi kết thúc, mặt nàng đều đỏ bừng, trong chốc lát muốn đi nhà chính, bị người ta nhìn ra cái gì thì làm sao bây giờ, hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn. Thành Tứ khó chịu thở hổn hển, thanh âm Thành bà tử quả nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Còn đang làm cái gì vậy? Bỏ bữa nữa à? Động tác của hai người dừng lại, Lâm Sảo Nhi nhân cơ hội chạy thoát khỏi người anh, nhanh chóng sửa sang lại xiêm y và tóc, nói. Ngươi thu dọn một chút rồi lại đi ra, lát nữa để nương nhìn ra cái gì, ta cùng ngươi không xong. Thành Tứ ngẩn người, lời nói hung dữ như vậy, từ trong miệng nàng nói ra không có chút lực uy hiếp, chỉ là ý nghĩ làm cho người ta có thể khi dễ nàng. Hắn cười cười, đứng dậy sửa sang lại xiêm y, thôi, trái phải đêm nay không có chuyện gì, chờ ăn no cơm dưỡng tốt tinh thần, hắn nhất định là muốn báo lại nỗi nhục lần trước. Cách chương.